Mặc dù người quay phim là Trịnh Ấu An, nhưng từ lần trước say rượu, tích tụ trong lòng cô đã giảm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net